Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, truy tung. Aaron đứng tại nóc nhà biên giới, xuất ra truy tung thiết bị, so sánh một cái vị trí, lại từ trong ngực móc ra một cái tiểu kính viễn vọng đến. Nương tựa theo vượt qua thường nhân thị lực cùng gần như có thể ban đêm có thể thấy mọi vật năng lực. Chỉ là mượn trong bóng đêm nơi xa ánh đèn một điểm mờ tối sáng ngời. Bắt đầu một chút xíu lục soát khả nghi tình huống. Aaron bắt đầu thận trọng thảm trải sàn thức lục soát, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm khả nghi tình huống. Nho nhỏ lấp kín bức tường, lại làm cho Aaron có chút mò kim đáy biển cảm giác. Dựa theo nước Mỹ bên này thuyết pháp, liền gọi là rơm rạ đống bên trong tìm một cây châm. Ít nhiều có chút sức tưởng tượng bị hạn chế cảm giác. Xem như cơ bản giống nhau đi, đồng dạng đầy đủ chuẩn xác. Vấn đề này để tỉ mỉ quen tới làm ngược lại là phù hợp. Người anh em thật sự là không am hiểu a. Aaron vốn không phải cái tính chậm chạp người. Thời gian dài, ít nhiều có chút an tâm không được. Suy nghĩ lung tung mở não động, mấy lần đều mạnh nắm chặt lấy để cho mình lực chú ý tập trung trở về. Không phải đặc biệt yêu thích sự tình, chuyên chú đi làm, liền đặc biệt hao tâm tổn sức, lấy Aaron tinh thần lực, đều nhìn đầu óc choáng váng, nhưng mà cố gắng nỗ lực, rốt cuộc có thu hoạch. Ngay tại tìm thấy được tầng 3 phụ cận thời điểm, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hơi đưa đầu cẩn thận quan sát, tiếp lấy khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, có điểm cười bộ dáng. Aaron đối với tay nghe nói ra, lão hỏa kế, ta giống như tìm được chút gì, chờ ta đi qua nhìn một chút trước. Hả, quá tốt rồi, ngươi cẩn thận a, tuyệt đối không nên bị phát hiện. Aaron nghe cộng tác thanh âm, ban đầu hiển nhiên là đã có tuổi khát ngủ, đều có điểm mơ hồ, nghe được Aaron tin tức, mới lại lên tinh thần. Aaron lại liếc mắt nhìn mục tiêu vị trí, sau đó đi vòng vèo nhảy về lúc đầu nóc nhà, lần này từ chỗ cao hướng chỗ thấp nhảy, liền lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Sau khi rơi xuống đất nhìn chung quanh, nhìn thấy sân thượng biên giới có cái không biết là nhà ai tầng cao nhất hộ gia đình điều hòa không. Khí bên ngoài máy, vừa vặn đối với phía dưới Aaron muốn đi vị trí, Aaron đi qua. Dùng tay đẩy, gặp coi như rắn chắc, cởi xuống sau lưng ba lô, từ bên trong móc ra một bó dây thừng tới. Aaron cầm dây trói thắt ở bên ngoài máy cố định thép góc bên trên, một chỗ khác thắt ở ngang hông của mình, hai cánh tay một tay bắt lấy dây thừng, tay kia dẫn theo dây thừng cuốn thành một vòng chưa triển khai bộ phận. Đứng ở nóc nhà biên giới, một chút xíu mượn nhờ dây thừng hướng phía dưới hàng đi. Đợi cho nhanh đến mục tiêu vật thể vị trí thời điểm, Aaron động tác càng phát nhẹ nhàng chậm chạp, thẳng đến mũi chân sắp chạm tới mục tiêu thời điểm, thân thể cong lên, ngay sau đó dựa vào lực lượng cường đại cùng thân thể tính cân đối, tới một cái cùng loại Spider-Man pose dựng ngược tư thế, cánh tay vừa vặn có thể dễ dàng đủ đến mục tiêu. Mục tiêu vật thể là một cái màu đen hình vuông tiểu vật kiện cùng một cái camera kết hợp. Toàn thân chống phản quang, rất là ẩn nấp, lấy Aaron thị lực đều suýt nữa bỏ lỡ. Aaron một cái tay khác đem cuốn thành vòng dây thừng bọc tại trên đùi. Rảnh tay, sờ tay vào ngực, móc ra truy tung thiết bị, cẩn thận đưa tới camera phía trên, lại dựa theo tương lai học bá Peter Parker người bạn nhỏ nói rõ, ấn xuống cái nút, chờ giây lát, trên màn hình hợp thời xuất hiện một cái đọc đầu khung chat. Aaron cứ như vậy duy trì cái này treo ngược tư thế, không nhanh không chậm chờ lấy truy tung thiết bị vận hành. Maen, ta bên này tốt rồi, ngươi đem lái xe đến đây đi. Aaron đợi đến truy tung thiết bị hoàn thành khóa mục tiêu, thông chi cộng tác. Lái xe, khu Queen Đông Hà ven bờ, tới gần Brooklyn khu vực biên giới. Aaron cùng Maen thuận truy tung thiết bị chỉ dẫn, một đường tây nam, tín hiệu lúc đứt lúc nối, còn muốn càng không ngừng điều chỉnh phương hướng, truy lùng ngắn ngủn 3-4 cây em, liền hao tốn gần nửa giờ. Tín hiệu chỉ thị càng ngày càng mãnh liệt, Aaron cùng Maen cũng càng phát hãm lại tốc độ. Chờ đến truy tung trên thiết bị biểu hiện thay mặt Aaron tín hiệu của mình tiến vào mục tiêu tín hiệu vòng, Aaron ra hiệu Maen dừng xe. Còn tốt, không có ra khu quản hạt, ta lại không muốn đi Brooklyn cái kia địa phương rách nát. Maen nhìn một chút ven đường đảo tiêu, nói ra, ngóng nhìn đối diện một thủy tri cách Manhattan, đèn đuốc sáng trưng, cực điểm phồn hoa bất giả thành. Cùng khu Queen bên này hoàn toàn yên tĩnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà Manhattan rõ ràng là toàn bộ New York phồn hoa nhất bạch kim khu vực. Cũng là sinh sôi ra toàn bộ New York đại khu vực phạm tội tính chất ác liệt nhất. Tỷ lệ phạm tội cao nhất khu vực. Hell Kitchen khu, Aaron trong ấn tượng, nguyên bản gọi là Clinton khu hoặc là Tây giữa thành khu. Bị manga truyền hình điện ảnh tác phẩm ma cải trở thành Manhattan bóng ma khu vực. Daredevil, Punisher, The Defender, thần bí phạm tội tổ chức The Hand, New York hắc ám thế giới dưới đất hoàng đế Kingpin, mỗi loại rất có sức sống xã hội đoàn thể, đều ở nơi này hoạt động. Cái này khiến Aaron cảm giác có loại đông phương trong tư tưởng âm dương một thể biểu tượng. Cũng rất khó tưởng tượng loại này cách cục đến tột cùng là như thế nào hình thành. Manhattan có khối địa phương, so tỷ lệ phạm tội xếp hạng lâu dài toàn bộ Mỹ trước 3 thành phố. Detroit, St. Louis, Memphis tỷ lệ phạm tội còn cao. Một cái khu vực có thể đồng thời kéo cao New York GDP trình độ cùng thành phố tỷ lệ phạm tội xếp hạng, cái này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Bất quá đây chỉ là Aaron nghĩ đến Hell Kitchen cùng nơi đó siêu cấp anh hùng. Nhàm chán đoán mò, cũng không phải là đích đến của chuyến này. Nhưng mà không phải một sông chi cách, mà là thổ địa tương liên Brooklyn khu. Cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đại lượng không phải duệ tụ tập, kỳ thị châu Âu Á, cao tỷ lệ phạm tội. New York người vừa nhắc tới Brooklyn, hầu như đều cái này ấn tượng đầu tiên. Cho nên ngay tiếp theo khu Queen khoảng cách Brooklyn gần nhất khu vực cũng không khỏi bị đến một chút ảnh hưởng. Vùng này tương đối khu Queen bình quân trung sản sinh hoạt trình độ thấp xuống rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện một ít dân nghèo khu tụ tập. Aaron cùng Maen vị trí chính là một cái dân nghèo quảng trường, cũ kỹ kiến trúc, cũ nát cỗ xe, còn có mấy chiếc xe đã báo hỏng, bị bỏ hoang tại bên đường. Trên đường linh linh tinh tinh có mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã người đi đường, cũng không có làm cư dân đi ra hoạt động. Mấy cái góc đường lại đều có sinh khí hỏa diễm quét sơn thùng lớn, đều vây quanh top 5 top 3 kẻ lưu lạc uống rượu sưởi ấm thổi so. Ngẫu nhiên còn có ô tô chạy qua, có để táo bạo âm nhạc dừng ở góc đường phụ cận cùng kẻ lưu lạc câu kết làm bậy, lại rất nhanh rời khỏi, không biết đang làm những gì. Aaron nói với Maen, cái này khu vực cũng không mạnh hơn bao nhiêu, phía trước có một tòa vứt bỏ nhà lầu, tín hiệu cũng chỉ hướng chỗ nào, ta đi qua nhìn một chút, ngươi lái xe đi tiếp ứng ta đi, không cần áp sát quá gần. Maen gật đầu nói ra, chính ngươi cẩn thận. Kề bên này có mấy cái sức sống đoàn thể căn cứ, có phiền phức kịp thời cho ta biết. Aaron đổi một kiện mũ trùm áo, mang theo mũ trùm, hai tay đút túi, cúi đầu hóp ngực, bên hông căng phồng. Dưới tình huống bình thường vốn là rất khả nghi hình tượng, nhưng ở kề bên này nhưng căn bản sẽ không để người chú ý. Có lẽ đều chỉ cầm Aaron coi như cái nào sức sống đoàn thể mã tử đi. Aaron vừa đi vừa nghỉ, càng không ngừng hoán đổi truy tung thiết bị hình thức, một bên thận trọng lục soát cũng né tránh khả năng có giám sát thiết bị. Một bên hướng mục tiêu phương vị sờ lên, cũng may vùng này cũng là khu kiến trúc, không phải loại kia độc môn độc viện, một nhà một cái nhà quảng trường. Aaron tiếp tục tại trên lầu chót hành động, ngược lại là thấp xuống không ít bị phát hiện khả năng. Thật đúng là đừng nói, trên đường đi thật làm cho Aaron tìm được không ít camera. Đồng thời Aaron càng hướng về mục tiêu vị trí tiến lên, tần suất liền càng cao. Điều này cũng làm cho Aaron tiến một bước xác định chính mình suy đoán. Âm thầm dài sơ thở ra một hơi bên ngoài, cũng hơi có chút hưng phấn. Đi săn sắp bắt đầu nữa nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.